Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, Thiên Phú. Thời gian lại đến cuối tuần, thứ bảy 2 giờ chiều, Tô Dương gom góp 100 cái ngàn năm nhân sâm chi hồn. Ra sủng vật đảo, Tô Dương lập tức đem ngàn năm nhân sâm triệu hoán đi ra. Ngàn năm nhân sâm, siêu hiếm sủng vật, đẳng cấp, không lượng máu trưởng thành, phòng ngự trưởng thành, công kích trưởng thành, cùng cự ma lĩnh chủ so sánh. Ngàn năm nhân sâm lượng máu cùng phòng ngự trưởng thành thấp 2 sao. Nhưng công kích trưởng thành cao 1 sao, loại hình ma pháp quái so sánh yếu ớt. Nhưng công kích siêu cao công kích khoảng cách cực xa. Đánh nhau PK thời điểm là vô cùng ra sức. Sủng vật triệu hoán đi ra, đến đón lấy cần cường hóa, còn phải hợp kỹ năng. Tô Dương trước đó đều đang chuẩn bị phó sủng, hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Tô Dương đầu tiên là đi nhà kho, đem cường hóa thạch lấy ra cho ngàn năm nhân sâm cường hóa. Phí tổn hơn 500 khỏa cường hóa thạch đem ngàn năm nhân sâm cường hóa đến 10 ngôi sao. Tiếp lấy cho ngàn năm nhân sâm hợp kỹ năng. Phía trên 5 kỹ năng rất nhẹ nhàng. Sử dụng phổ thông phó sủng đem ngàn năm nhân sâm lên tới 5 kỹ năng về sau. Tô Dương liền bắt đầu dùng nắm giữ 6-7 cái kỹ năng phó sủng tiếp tục cho ngàn năm nhân sâm phía. Trên kỹ năng, Tô Dương chỉ có được 2 cái 9 kỹ năng phó sủng, cho nên đem ngàn năm nhân sâm phía trên kỹ năng xác suất cũng không phải là rất lớn. Cái này phải xem vận khí. Phó sủng một cái tiếp theo một cái giảm bớt. Ngàn năm nhân sâm kỹ năng số lượng rốt cục lên tới 8 cái. Đến đón lấy thì phải xem vận khí. Tô Dương đem ngàn năm nhân sâm dùng làm chủ sủng. Sau đó dùng một cái 9 kỹ năng phó sủng tới tương dung. Tô Dương rất may mắn. Ngàn năm nhân sâm hơn 9 kỹ năng thành công. Còn lại cái kia 9 kỹ năng phó sủng chỉ có 7 cái kỹ năng cùng chủ sủng một dạng. Theo trên lý luận mà nói, 2 cái sủng vật dung hợp về sau có khả năng phía trên 10 kỹ năng. Nhưng loại này xác suất rất nhỏ. Tô Dương tử tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ, chờ sau này đem phó sủng lên tới 10 kỹ năng về sau lại cho chủ sủng phía trên kỹ năng cần phải có. Càng kỳ trà cao hơn dẫn, Tô Dương trên tay ngàn năm nhân sâm đã có 10 cái kỹ năng. 9 cái hợp thành kỹ năng thêm lên một cái thiên phú kỹ năng. Vừa tốt 10 cái kỹ năng, ngàn năm nhân sâm, siêu hiếm sủng vật, cộng 10 đẳng cấp. Không lượng máu trưởng thành, phòng ngự trưởng thành, công kích trưởng thành, thiên phú, huyền lôi, tỷ lệ phát động 20%, cộng 2%, trên không trung chế tạo lôi điện, đối đơn thể mục tiêu đơn vị tạo thành kích xù thương tổn. Đồng thời giảm xuống 300 điểm phòng ngự 10 giây kỹ năng. Xảo trá, mắt, xả thân, huyết chú, máu, nhiếp linh. Tán hồn, di hồn, hủ độc xảo trá, tỷ lệ phát động 16%, gia tăng bạo kích 8%, tiếp tục 5 phút đồng hồ mắt ưng. Tỷ lệ phát động 16%, gia tăng trúng đích 8%, tiếp tục 5 phút đồng hồ xả thân. Tỷ lệ phát động 16%, tăng thêm pháp thuật công kích 8%, giảm xuống phòng ngự pháp thuật 8%. Tiếp tục 5 phút đồng hồ huyết chú, đơn thể tạo thành thương tổn máu, đơn thể tạo thành thương tổn nhiếp linh, đơn thể tạo thành thương tổn tán hồn, đơn thể tạo thành thương tổn, 10% tỷ lệ đối mục tiêu tạo thành mê loạn hiệu quả di hồn. Đơn thể tạo thành thương tổn, 10% tỷ lệ đối mục tiêu tạo thành định thân hiệu quả hủ độc. Đơn thể tạo thành thương tổn. Cũng bổ sung độc tố ăn mòn hiệu quả ngàn năm nhân sâm có 7 cái đơn thể phát ra kỹ năng. Biến thái nhất là thiên phú kỹ năng huyền lôi. Có 22% tỷ lệ phát động. 20% là trời sinh. 2% là cường hóa được đến. Một khi phát động, đối mục tiêu đơn vị tạo thành cách xù thương tổn, đồng thời còn hội giảm xuống 300 điểm phòng ngự. Tô Dương hiện tại song phòng cũng liền 8-900 điểm. Bị cắt giảm 300 điểm về sau vậy liền vô cùng yếu ớt. Nếu như đang đánh nhau PK thời điểm đến như vậy một cái, vậy đơn giản cũng là tai nạn. Đương nhiên, hiện tại việc cấp bách là đến mau chóng đem ngàn năm nhân sâm đẳng cấp tăng lên tới. Tô Dương tại trong kho hàng tìm kiếm một phen, đem tất cả chúc phúc dầu lấy ra, sau đó bắt đầu cho vũ khí mình thêm may mắn. Chúc phúc dầu loại vật này cũng là một cái hố. Tô Dương hao hết sạch chính mình tất cả hàng tồn, tối cao thời điểm chỉ đem băng diễm phượng hoàng may mắn giá trị thêm đến 6 điểm. Nhưng bởi vì lòng tham, dẫn đến vũ khí nguyền rủa, cuối cùng làm đến may mắn giá trị chỉ có 4 điểm. Chúc phúc dầu tựa hồ tối cao chỉ có thể đem may mắn giá trị thêm đến 6 điểm. Tô Dương lập tức chạy tới Nguyệt Ma rừng rậm, mang theo ngàn năm nhân sâm tại Nguyệt Ma rừng rậm bên trong xoát lên tiểu quái. Tô Dương, ngàn năm nhân sâm thuộc tính như thế nào? Tô Dương ngay tại xoát tiểu quái thời điểm, Sở Phi đột nhiên cho hắn phát đến tin tức. Tô Dương nói, cũng không tệ lắm, hắn một bên nói một bên đem ngàn năm nhân sâm thuộc tính sách tranh gửi tới. Nói tiếp, chính ngươi xem đi, Sở Phi nhìn xem nói. Chỉ có một cái thiên phú à, Tô Dương nghi hoặc nói. Thiên phú không đều là chỉ có một cái sao? Sở Phi nói, bất bại chiến thần ngàn năm nhân sâm có hai cái thiên phú. Hai cái thiên phú, Tô Dương cả kinh nói. Cái gì thiên phú? Sở Phi nói, hắn nhân sâm cũng có huyền lôi. Ngoài ra còn có cái trạng thái thiên phú gọi là nộ diễm. Phát động về sau, chỗ có thương tổn đề cao 50%. Tô Dương nói, tỷ lệ phát động bao nhiêu? Sở Phi nói, cũng là 20%. Tô Dương im lặng nói, vận khí này thật sự là không nói. Nói thật, Tô Dương vẫn là lần đầu biết thiên phú kỹ năng có thể nắm giữ nhiều cái. Sở Phi nói, ta cái kia cự ma lĩnh chủ phế, một cái thiên phú đều không có. Tô Dương nói, cự ma lĩnh chủ thích hợp đánh boss, nhưng không thích hợp đánh nhau. Ngươi cần phải làm cái tay dài sủng vật. Sở Phi nói, cho nên muốn làm cái nhân sâm. Ngươi ngày mai giúp ta đánh một chút, ta chỗ này cũng nhanh gom góp. Được, Tô Dương nói ra, trước giúp ngươi làm một cái. Tốt nhất là có thể có thiên phú, một cái đều tốt. Sở Phi nói, ta ngày mai hẳn là có thể triệu hoán đi ra, khác khiến ta thất vọng mới tốt, không phải vậy lại được tốn tâm tư đi làm. Tô Dương mang theo nhân sâm bảo bảo tại Nguyệt Ma rừng rậm bên trong dẫn quái giết quái, mặc dù có kinh nghiệm bảo châu tăng thêm vẫn là rất chậm, hắn cũng không có biện pháp gì tốt, trừ phi là cùng pháp sư tổ đội, nhưng loại chuyện này hắn thật không tiện mở miệng. Tô Dương, đang làm gì đó? Thu Thủy Y Nhân đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời, tại Nguyệt Ma rừng rậm nơi này cầy quái. Thu Thủy Y Nhân nói, mang ta thăng cấp. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, ngươi là pháp sư mà lại nhanh lên tới cấp 50. Còn cần ta mang ngươi thăng cấp? Hẳn là ngươi dẫn ta thăng cấp mới đúng chứ? Thu Thủy Y Nhân nói, tốt, ta mang ngươi thăng cấp. Tô Dương đem tọa độ gửi tới, cười nói, ngươi tới đi, bất quá trước hết để cho ta nhìn ngươi trang bị. Thu Thủy Y Nhân nói, ta lại không có đối ngươi thiết lập hạn, chính ngươi nhìn chính là. Đúng, ngươi làm gì đối với ta thiết lập hạn? Mau đưa hạn chế giải trừ để ta nhìn ngươi trang bị cùng thuộc tính. Tô Dương cười nói, được, ngươi xem đi. Hắn một bên nói một bên đem đối Thu Thủy Y Nhân hạn chế giải trừ. Sau đó còn xem xét lên Thu Thủy Y Nhân trang bị thuộc tính. Cấp 40 nguyên bộ đồ tím, trang bị coi như có thể. Tô Dương cho ra đúng trọng tâm đánh giá. Thay đổi cấp 50 hoàn mỹ tử về sau, Ma công hẳn là có thể phá ngàn. Thu thủy y nhân cười nói. Toái phiến đều đã chuẩn bị tốt. Chỉ chờ lên tới cấp 50 về sau thay đổi hoàn mỹ tử. Bất quá chỉ có thể tiếp cận đầy đủ một thanh vũ khí toái phiến. Tô Dương nói ra, vũ khí trọng yếu nhất. Có một thanh hoàn mỹ tử vũ là được. Không cần lãng phí quá nhiều toái phiến tại nó bộ kiện phía trên. Nhiều nhất lại là một cái hoàn mỹ tử y phục. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.